duyên nợ đào hoa. Khi trời nhá nhem tối, bản tuyên quân tới túy nguyệt câu, nhưng không tới phòng tình tiên. Hôm qua ta đã cùng tú bà viết một tờ khế ước, nhưng khi cháu trai của gã viên ngoại gì gì đó còn chưa kịp tới ngã giá tình tiên, ta đi trước hắn một bước, nói với tú bà rằng ta muốn chuộc thân cho nàng, ra giá 5.000 lượng vàng. Tú bà vừa nghe xong vui mừng hớn hở nhận ngay. Ta đặt tờ ngân phiếu xuống trước mặt tú bà ta cười hệt như đóa hoa xuân. Đà tạ công tử, từ hôm nay trở đi, tình tiên đã trở thành người của công tử rồi. Các cô nương của túy nguyệt vây quanh tình tiên, đưa nàng ra ngoài. Tình tiên nhìn ta, cúi đầu thật thấp, khóe mắt khấn nước. Mấy ngày này, bản tuyên quân ở dưới nhân gian cũng coi như đã có được một việc thiện. Tú bà chuẩn bị một kiểu nhỏ màu hồng tiễn tình tiên đi. Và cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chọc của dân chúng nửa thành, bản tuyên quân đạp bóng đêm dẫn kiệu nhỏ của tình tiên về tiểu viện. Tình tiên xuống kiệu cùng bản tuyên quân bước qua cửa viện. Đám nha hoàn, tiểu tư, trụ nương đang đứng bên trong, nhìn thấy thế đều ngây ra như phỏng. Cái chậu đồng trong tay tiểu tư rơi xuống, choang một tiếng rõ to. Tình tiên đứng bên cạnh ta, giống như một đóa hoa hải đường đang e ấp sương đêm, sợ hãi cúi đầu. Ta trông thấy Hoành Văn và Thiên Xu một trước một sau bước từ sảnh chính ra, nhìn chằm chằm vào bản tuyên quân và tình tiên, nhìn một vòng từ trên xuống dưới. Bản tuyên quân nói với mọi người: "Vậy tình tiên cô nương này sắp tới sẽ ở tạm đây mấy ngày, các ngươi hãy thu dọn một gian phòng cho nàng ấy trước đi." Nhà hoàn, tiểu tư với trụ nương, những người cực kỳ nhanh nhẹn. Tiểu tư nhặt ngay cái chậu đồng ở dưới đất, tức thì đáp: "Vâng, vâng, tiểu nhân tức thì đi ngay." Một nhà hoàn bước tới, đỡ tay tình tiên nói: "Cô nương, xin mời vào trong, nghỉ ngơi trước đã." Một nhà hoàn khác thì quay sang, nói với Thiên Xu và Hoành Văn: "Giờ cũng đã khuya, nô tỳ xin hầu hạ hai tỷ thiếu gia về phòng nghỉ trước." Hoành Văn và Thiên Xu cùng nha hoàn đó quay về phòng. Nha hoàn đỡ tình tiên vào trong sảnh nhỏ, dâng trà, bảo rằng nước nóng đã chuẩn bị xong. Tình tiên nhấp vài ngụm trà, sau đó theo chân nha hoàn đi tắm rửa. Ta dặn dò đám nha hoàn hầu hạ nàng cho cẩn thận, sau đó bước tới ngồi xương phòng, do dự một chút mới đẩy cửa phòng. Khi này, Thiên Xu đang ngồi bên ngọn đèn, cầm một quyển sách trên tay, đọc vô cùng chăm chú. Thấy ta bước vào, ý đặt sách xuống. Ta hỏi: "Vẫn còn thức sao? Ngươi ngủ sớm chút đi." Thiên Xu đáp: "Ta biết rồi." Sau đó ngập ngừng: "Vậy tình tiên kia?" Ta đáp: "Nàng bị một phú hộ dồn ép. Ta thấy nàng rất đáng thương mới giúp nàng chuộc thân. Đợi ngày mai sẽ hỏi nàng xem còn thân thích nào không để có thể nương tựa. Có nhẽ chỉ ít hôm nữa, chúng ta sẽ quay về thiên đình. Trước khi quay về, ta sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa cho nàng. Cũng coi như đợt này tới nhân gian, tích một chuyện công đức." Thiên Xu gật đầu, cái hiểu cái không, rồi gấp sách, ngoan ngoãn, đi ngủ. Ta bước ra khỏi phòng y, vào phòng của Hoành Văn. Hoành Văn đang ngồi trên giường, cởi đám vải băng trên người Mao Đoàn ra. Ta tới gần coi thử. Mấy ngày nay ta dùng phép thiên trị thương cho nó, Hoành Văn cũng thi triển chút tiên pháp nho nhỏ. Vết thương của Mao Đoàn đã khỏi hẳn rồi, chỉ có điều có chỗ bị thương vẫn còn chưa mọc được hết, trơ mấy mảng da. Ta nói: "Nó càng ngày càng có sức sống." Hoành Văn cười đáp: "Đúng vậy, vết thương cũng đã khỏi hẳn rồi." Nói đoạn vuốt ve con Mao Đoàn, nó tím bàn tay của Hoành Văn đáp trả. Ta xách cổ nó ra chỗ khác, ngồi xuống mép giường nói: "Trời cũng đã khuya rồi, ngươi đi ngủ sớm chút đi." Hoành Văn ngáp dài. Nghe người nói vậy, ta cũng thấy hơi mệt rồi. Ta đành nói: "Vậy ngươi đi ngủ trước đi, ta về phòng đây." Hoành Văn cười, đáp ừ. Bản tuyên quân ra khỏi phòng Hoành Văn, bước tới căn phòng ở cuối dãy, đẩy cửa ra. Tình tiên đang ngồi dưới ngọn đèn, khoác trên người bộ sa y mỏng, tựa cánh ve, gương mặt e thẹn, pha chút ngượng ngập, nhìn ta bằng ánh mắt đong đầy tình ý. Ta đứng trước cửa, cười thật tao nhã. Tình tiên cô nương cứ nghỉ ngơi trước đi. Nếu có chỗ nào không quen, ngày mai hãy tới nói với ta. Sau đó Bản Tuyên Quân xoay người, bước ra khỏi cửa. Tình tiên đứng sau ta buồn bã nói. Nếu công tử đã chuộc thiếp, vậy thì từ nay trở đi, thiếp đã trở thành người của công tử. Chẳng nhẽ công tử gác bỏ tình tiên ta, thân tàn hoa dập, khó mà xứng bậc quân tử như chàng. Ta đành quay người, đáp. Tình tiên cô nương, sao nói vậy? Tại hạ chuộc thân cho nàng, vốn chỉ ra tay giúp đỡ, nàng cũng không cần phải mang nặng ân huệ. Tạm thời cứ hãy ở đệ xá một hai ngày, nếu nàng còn thân thích nào có thể nương tựa được, hoặc giả có người thầm thương trộm nhớ, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp hai người an bài cho ổn thỏa. Tình tiên ngơ ngác nhìn ta, đột nhiên bưng mặt khóc ròng. Công tử nói vậy, chẳng nhẽ đang hoài nghi thiếp đó sao? Công tử cũng biết, ngày đó chàng dạo qua, thiếp đã mến mộ phong thái của chàng, mới mặt dài mặt dạng, dùng khăn, mong có thể cùng công tử kết duyên. Công tử thay thiếp chuộc thân, thiếp đầy vui mừng còn chẳng hết, tưởng rằng cuối cùng ông trời cũng mở mắt, Phật tổ phù hộ. Ai ngờ, công tử nói như thế với thiếp. Thiếp, ta thở dài. Tình tiên cô nương, đâu phải nàng không biết, tại hạ đã sớm có người khác, nhưng mệnh ta đã định trước, sẽ trọn kiếp cô đơn. Chuyện nhân duyên, thứ cho ta cũng không được. Nàng mau chùi nước mắt, rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ thay nàng, suy tính đường về sau. Ta bước khỏi phòng, đóng cửa, sau đó hững hờ thả bộ về sân. Tối hôm nay, ta không có phòng để ngủ. Gió đêm thổi, càng ngày càng mạnh. Ngồi trên nóc nhà có phần không ổn. Ta nhớ trong thư phòng nhỏ, vẫn còn một cái giường cứng, thì mò tới đó. Niệm chú biến nó thành một chiếc giường, có chăn ấm, nệm êm. Ta đóng chặt cửa phòng. Ta nhắm mắt, tập trung suy nghĩ. Đang định đi ngủ, đột nhiên nghe thấy một khúc nhạc ai oán từ xa vọng tới. Chen qua khe cửa, khuất chui vào tai của Bản Tiên Quân. Nghĩ thầm, chắc ban nãy, tình tiên mới gặp chuyện không như ý ở chỗ Bản Tiên Quân, nên mới ngồi trong phòng, cầm sáo thổi một khúc giải sầu. Tiếng sáo như than như khóc, ảm đạm, Bản Tiên Quân nghe hồi nghe mãi, rồi ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau, đám hạ nhân trong tiểu viện của Bản Tiên Quân, người nào người nấy, mặt mũi đều phờ phạc, hai mắt đơ đơ, ngắp ngắn, ngắp dài. Ta vì giả bộ không nhìn thấy, tình tiên tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, ta cũng chẳng hỏi thăm. Buổi sáng, khi Hoành Văn và Thiên Xu ăn cơm, cũng không nhịn được, ngáp dài mấy cái. Thiên Xu nói với ta, vậy ngày hôm qua, ta ho khan một tiếng bảo rằng, gọi nàng ấy tình tiên cô nương đi. Thiên Xu nói tiếp, tình tiên cô nương, sao nàng ấy không ra ăn cơm? Ta thuận miệng đáp, chắc giờ còn chưa dậy, đợi chút nữa ta sẽ sai người đưa thức ăn tới tận phòng cho nàng ấy. Thiên Xu gật đầu, nha hoàn vừa bưng thức ăn, thì cúi đầu chai miệng, khẽ cười một tiếng. Buổi sáng, trụ nương nhìn Bản Tuyên Quân một cái, nói, đáng nhẽ ra, chuyện của ông chủ, phận nô tài cũng không nên chen vào. Nhưng, người để hai vị thiếu gia gọi tình tiên phu nhân một tiếng cô nương, vậy có thỏa đáng không? Dù sao, vẫn còn cái gọi vài vế, dù chỉ người hầu hạ, cũng... Bản Tuyên Quân vốn định mở miệng giải thích, nhưng những chuyện giữa nam nữ, càng biện bạch, càng khó nói rõ. Ta chỉ đáp, tình tiên cô nương chỉ tạm thời, ở trong viện một hai ngày thôi, các ngươi cũng cứ gọi tình tiên cô nương đi, cứ đối xử với nàng ấy, như đãi khách được rồi. Trụ nương đưa mắt nhìn ta, vâng một tiếng rồi đi. Ta bước về phòng của tình tiên, hỏi coi nàng còn có người thân nào, nương nhờ được không? Tình tiên cắn môi, cúi đầu không nói, một chốc sau mới đáp. Công tử, thiếp biết ngài sắp cùng tiểu thư nhà họ Phùng thành thân, thiếp ở đây cũng chỉ càng thêm khó xử. Thiếp đã trở thành người của công tử, vậy thì công tử cứ để thiếp về quê hoặc bán cho ai khác cũng được. Thiếp tuyệt nhiên không oán thán. Đảng Tuyên Quân khuyên giải nửa ngày trời cũng không được kết quả gì, đành ra khỏi phòng. Tình Tiên ngồi trong phòng, mang đàn ra, vừa đàn vừa cất tiếng ca, ca mấy khúc nhạc, u oán cực kỳ. Ca tới độ đám trù nương, nha hoàn, tiểu tư đều phải tránh xuống sân sau. Đám trẻ con tới tìm Hoành Văn và Thiên Xu chơi đùa, hai mắt cứ dại ra, chưa chơi được một khắc đồng hồ, đã như chim tản đi bằng sạch. Bản Tuyên Quân trợn mắt nhìn Hoành Văn, chán ngán vô cùng. Bé Mao Đoàn từ trong phòng ra vuốt ve. Mao Đoàn run run hai tay, hắt xì một cái, nhắm nghiền đôi mắt, vùi đầu thật sâu vào ngực của Hoành Văn. Bản Tuyên Quân càng nhìn càng thấy không ổn. Còn Mao Đoàn dù sao vẫn cứ một yêu quái. Hoành Văn mặc dù khi này đang ở độ dạng hài đồng, nhưng bị một con yêu quái dụi tới tới thế kia thì còn ra cái thể thống gì? Ta bước tới bên cạnh Hoành Văn nói, nếu không có chuyện gì thì đặt nó xuống cho nó ngủ đi. Bế mãi thế này ngươi không sợ nặng sao? Hoành Văn đáp, vậy để ta bế nó về phòng. Sau đó quay người trở về phòng. Còn Bản Tuyên Quân thì bị trù nương và tiểu tư chặn ngay dưới hiên nhà. Tiểu tư khom người, mở miệng nói với ta, ngại không tới chỗ Tình Tiên cô nương an ủi nàng một chút sao? Bản Tuyên Quân chỉ đáp một câu, cứ để nàng yên tĩnh đi, rồi thong thả bước về phía trước. Trù nương vội vàng chặn trước một bước, cũng khom người nói, xin ngài đừng trách chúng tiểu nhân nhiều chuyện, nhưng từ tối qua tới tận hôm nay, chúng tiểu nhân đã bị mấy khúc hát của Tình Tiên cô nương khiến cho đau khổ xót xa nhiều rồi. Ngài mau đi an ủi nàng ấy mấy câu đi. Ta đành cất tiếng thở dài chán nản. Thật ra ta vừa mới khuyên bạn sáng rồi, vô ích. Nàng thích đàn, cứ để cho nàng đàn đi. Kết quả trù nương với tiểu tư mặt dày đâm chiêu ủ dột rời đi. Đến bữa trưa, Tình Tiên nghỉ ngơi một chút, không thấy động tĩnh gì. Buổi chiều, trong tiếng đàn ca đau thương ưu sầu của Tình Tiên, Hồ Thị tới chơi nhà. Bà vừa ngồi xuống chào hỏi được đôi câu đã nói ngay, Tống công tử, hôm nay già chỉ tới để nói, mong công tử đừng để bụng. Chuyện mà già cùng công tử nói được trước, công tử cứ coi như chưa từng đề cập tới. Bản Tuyên Quân tức thì hiểu ra, vì Tình Tiên cũng vừa khéo, ta nói, cảm ơn bà đã nói, phiền bà nói với nhà họ thêm một câu nữa, tại hạ đã hiểu rồi, ta cũng rất tiếc, chuyện này nhất định sẽ không bao giờ nhắc. Hồ Thị vòng vo, ẩn ý đáp, thật ra không phải già này nhiều chuyện đâu. Nhưng đúng khi then chốt của chuyện nhân duyên, Tống công tử gây ra chuyện đó, người nhà họ Phùng quả thật chẳng biết để mặt mũi vào đâu. Chỉ sợ quý nhân như công tử đây nhìn con gái nhà họ không vừa mắt, như thể nhà họ xung xoe vội vàng dăng con vậy. Nếu công tử đưa nữ tử kia, chuyện này cũng không phải hết đường cứu vãn. Đưa nàng ta đi, ta cũng chẳng muốn tốn sức vào chuyện này, thuận miệng nói một câu cho có. Bà nói đúng, tại hạ nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng, chuyện này cứ để vài ngày sau hãy bàn tiếp. Sau đó nói dông nói dài, rồi tiễn Hồ Thị đi. Bản Tuyên Quân đang định trở về phòng, uống ngụm nước, Tình Tiên tới trước cửa, nói muốn gặp ta. Vừa vào trong phòng, câu đầu tiên nàng thốt ra khỏi miệng, thiếp nghe nói, chiều nay bà mối có tới đây, hẳn để nói chuyện cưới xin của công tử. Công tử cũng đừng để ý tới thiếp, nếu chàng muốn đuổi thiếp đi thì cứ... Ta thở dài một hơi. Tình Tiên cầm khăn che mặt, miệng thúc thích, nhưng thiếp chỉ ái một mình công tử. Công tử dù chỉ một ngày một đêm thôi cũng được, công tử hãy để Tình Tiên hầu hạ công tử, rồi công tử muốn sắp xếp thế nào thiếp cũng đều... Ta nhìn nàng thầm nghĩ, nàng chẳng qua cũng chỉ một nữ tử si tình trong nhân gian. Chẳng ngờ, trước khi tới Trâu Tiên Đài, cũng có người vì ta mà cuồng dại ư? Ngay cả cô Phán, trọn kiếp cô đơn ấy, cũng bị đạp đổ rồi à? Bản Tuyên Quân thật hời to sao? Ta vươn tay dịu nhàng đứng dậy, dịu dàng nói. Ta sẽ không cùng tiểu thư nhà họ Phùng. Cả nàng, ta cũng sẽ an bài ổn thỏa. Nàng cứ về phòng trước đi. Tình Tiên gạt nước mắt đứng dậy, khom người chào ta, sau đó trở về phòng. Ta bị người ta xoay như chòng chóng một hồi, cả người mệt mỏi, thậm chí tới bữa cơm chiều còn không nhịn được ngáp dài mấy cái. Vốn hy vọng đêm đó có giấc ngủ ngon, kết quả thì sao? Canh hai 10 điểm, khúc nhạc triền miên đau thương vang tới, thanh âm tựa như đổ quyên ai oán, như quả phụ nghẹn ngào bên nấm mộ. Từng âm một còn mang theo run rẩy. Quả thực thổi khiến cho bản Tiêu Quân đây cũng phải run rẩy cả người. Nhưng đến khi dẫm tai nghe kỹ, phát hiện thanh âm ấy không giống như phát ra từ phòng nào cả, mà tựa như vọng từ phía sân sau. Ta dứt khoát ngồi dậy, ẩn thân, nhẹ nhàng bay khỏi thư phòng nhỏ, thăm dò xem rốt cuộc cớ sự như thế nào. Bỗng nhiên thấy tiếng sáo đột nhiên ngừng bặt. Trong bóng đêm, một dáng người mờ mờ vụt qua cánh cửa nguyệt, thông với hậu viện. Ta vội bước theo ra, đi tới đó. Chỉ thấy dưới ánh sao, một bóng người nhảy từ trên tường rào xuống. Cùng với bóng người vừa bước vào hậu viện, bốn mắt nhìn nhau bên cạnh khóm hoa. Bóng người vừa vụt qua cửa nguyệt thướt tha yêu kiều, chính Tình Tiên cô nương. Còn vị vừa mới nhảy từ trên tường rào xuống, hẳn vị huynh đài thổi sáo kia. Ta trông thấy tình cảnh này, cứ cảm thấy sao mà quen mắt. Bản Tuyên Quân đứng ngay bên cạnh hai người họ. Huynh đài thổi sáo, đang nắm chặt tay của Tình Tiên, đau khổ nói. Tình Tiên, đi cùng với ta, chúng ta cùng cao chạy xa bay. Tình Tiên âu sầu nói. Đi, đi tới chỗ nào bây giờ? Sao chàng tới đây tìm thiếp? Huynh đài thổi sáo, mới vừa nói được một tiếng. Ta... thì ở bờ tường đột nhiên có người nói. Đúng vậy, Hà Kính Hiên, chàng muốn dẫn ả ta đi đâu? Huynh đài thổi sáo và Tình Tiên giật mình, vội vàng ngẩng phắt đầu. Trên bức tường bao vây tiểu viện, có một người đang đứng giữa bóng đêm, nhẹ nhàng nhảy xuống, bước tới cạnh huynh đài thổi sáo, ngẩng đầu nói. Hà Kính Hiên, chàng muốn dẫn ả đi đâu? Người ấy mặc trang phục của phái nam, nhưng giọng nói dịu dàng véo von, thân hình mảnh mai thướt tha, cũng một thiếu nữ thanh xuân. Sơn Bá, Anh Đài, Đoàn Viên đột nhiên biến thành hai thiếu nữ, một anh tài. Bản Tuyên Quân đứng sang một bên một chút, trong huynh đài thổi sáo, ấp a ấp úng, chân tay cuống cuồng nói. Nguyệt Doanh tiểu thư, sao nàng... Tình Tiên khẽ nói. Kính Hiên, chàng mau đi đi. Nguyệt Doanh tiểu thư, cô yên tâm đi. Kính Hiên chàng sẽ không tới tìm ta nữa đâu. Cấm công tử đã mua ta, chiều nay cũng chính miệng công tử đã nói sẽ không nhắc tới chuyện hôn nhân giữa chàng với cha mẹ cô nữa. Nguyệt Doanh tiểu thư, cô có thể yên tâm mà gả cho Kính Hiên được rồi. Ta, Tống công tử cứ vớt ta khỏi chốn phòng trần, ta sẽ dùng cả kiếp này để báo đáp công tử. Kính Hiên, thiếp chúc chàng cùng Nguyệt Doanh tiểu thư 100 năm bạc đầu. Nàng quay người định đi, huynh đài thổi sáo vội túm chặt tay áo của nàng. Tình Tiên, nàng gạt tên họ Tống kia, chuộc thân giúp nàng, chỉ vì muốn tác hợp cho ta và Nguyệt Doanh tiểu thư sao? Nàng, sao nàng có thể hồ đồ như thế? Từ đầu tới cuối, Hà Kính Hiên ta, chỉ có một Tình Tiên. Vị Nguyệt Doanh tiểu thư kia đột ngột cắt ngang, bước tới một bước về phía huynh đài thổi sáo. Được, Hà Kính Hiên, ngày hôm nay coi như chàng cũng đã nói. Sau đó nàng ta nở một nụ cười đầy chua xót nói tiếp. Đúng, từ khi chàng tình nguyện vì ả ta và không màng tới thể diện của một tú tài đi bày sạp bán phấn son dưới cửa Thanh Lâu, ta cũng nên hiểu trong mắt chàng chỉ có một tình tiền. Chỉ có điều từ khi còn nhỏ, chàng đã nói sẽ cưới ta, ta dại khờ tin chàng, không muốn tin rằng chàng đã thật sự yêu thương kẻ khác. Nàng ta nói xong, ném một thứ gì đó xuống đất, quay người đi về phía tường rào. Thì ra, huynh đài thổi sáo, chính tiểu ca ca, bán phấn son, chả trách bản tuyên quân trọng quen mắt thế. Nguyệt Doanh tiểu thư bước tới bên tường, xoay người nói. Tình tiên cô nương vì kính hiên ngăn tên họ Tống kia, để hắn không đề cập chuyện hôn nhân với cha mẹ ta, thật có phần ngu ngốc. Khi cha mẹ ta ép gả ta cho hắn, ta đã nói rồi, Nguyệt Danh này có chết cũng sẽ không chịu, cứ cố ép uổng, ta sẽ bỏ nhà ra đi. Cô còn chưa hỏi coi kính hiên ca thích ai, đã dâng mình cho kẻ khác. Cô không hiểu rằng chuyện này sẽ khiến cho chàng đau khổ hơn sao? Bản tuyên quân đột nhiên phát hiện ra bức tường hậu viện này của bản tuyên quân quả thật cực kỳ thấp, Phùng Nguyệt Doanh tiểu thư chả phải chút sức nào đã có thể trèo được. Sau đó nhảy ra ngoài viện, Tình Tiên với Hà Kính Hiên thì vẫn đứng trơ đó nhìn nhau. Hà Kính Viên nói, Tình Tiên đi cùng với ta. Tình Tiên đáp, muộn rồi, thiếp đã gạt Tống công tử, hắn có tiền nhất định cũng có thế, nếu thiếp đi với chàng thì chỉ hại chàng thôi. Kính Hiên, chàng đi đi. Bản tuyển quân bay tới bên cửa nguyệt, hiện thân đằng hắn một tiếng. Bấy giờ Hà Kính Hiên đang nắm chặt tay của Tình Tiên, đôi uyên ương khốn khổ này nghe thấy tiếng đằng hắn của bản tuyển quân tức thì run rẩy hệt như trong gió. Bản tuyên quân điềm đạm, mỉm cười nói, đừng sợ, ban nãy tại hạ nấp trong chỗ tối, đã trông thấy cả rồi. Sau đó, móc một tấm giấy từ trong tay áo ra, xé thành mấy mảnh, nói với Tình Tiên rằng, khế ước bán thân của nàng đấy. Tình Tiên trơ mắt nhìn ta, sau đó đột nhiên cùng Hà Kính Hiên quỳ sụp xuống. Ta thành khẩn nói, tình cảm của hai vị cảm động trời đất, khiến một kẻ tầm thường như ta cũng xúc động không thôi. Tại hạ tuy rằng chẳng phải bậc chính nhân quân tử, nhưng cũng nguyện thành toàn cho hai người. Hà huynh, huynh hãy dẫn Tình Tiên cô nương đi đi. Nửa đêm gió rét, bản tuyên quân đứng giữa hậu viện trống trải, bật cười một tiếng. Xem ra đây đúng thật mệnh của bản tuyên quân. Vốn cứ nghĩ trước khi tới Trư Thiên Đài mò được hai đoạn trần duyên, ai dè ta vẫn như một tấm ván gót đường. Bỗng một giọng nói khoan thai vang từ phía sau tới. Mấy ngày gần đây ngươi được đón một trận gió xuân đào phơi phới, có thấy vui không? Hết chương.